sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, chương 492, nghiên cứu gen. Ù ù tiếng vang, Minh Nhật thành phố trên không máy bay cất cánh. Tiến về Viễn Dương triệu hồi tác chiến thuyền. Một giờ hội nghị quân sự mở xong. Tổ chức một trận lâm thời kiểm trắc. Đề mục là quân nhân trung thành, Minh Nhật quốc vinh quang các loại. Quân nhân không rõ ràng cho lắm tham dự kiểm trắc khảo hạch. Sóng não dụng cụ đối bọn hắn tiến hành dài đến nửa giờ chiều sâu khảo thí. Alan tự mình giữ cửa ải. Từ trung thành nhất lại có vinh dự cảm giác bản thổ quân nhân bên trong lấy ra mấy tên tâm phúc. Để bọn hắn mang lên mê huyễn trái cây cùng sóng não dụng cụ. Tiến về căn cứ không quân. Nửa giờ sau, Minh Nhật thành phố căn cứ không quân. Sân bay bên trên mới nhất sản xuất CS-47 trực thăng vận tải dừng ở chỗ ấy. Động cơ vang ong ong động. Hai chi Mitsuha cánh quạt từ tĩnh gây nên động. Bề ngoài giống dài mảnh bánh mì màu xanh quân đội máy bay vận tải đất bằng dâng lên. Đang phi hành viên điều khiển dưới bay về phía phương Bắc. Về sau Alan ngâm mình ở sóng não dụng cụ trước. Kiểm tra một tháng này nửa sóng não văn kiện. Xem xét bản địa người chơi sóng não có biến hóa như thế nào. Người chơi sóng não văn kiện rất lớn. Dù sao chồng chất một tháng nửa, Alan tốn suốt cả ngày đọc. Tại sóng não dụng cụ trước mặt, không có cái gì có thể ẩn tàng. Chỉ cần đại não đang suy nghĩ, bọn chúng đều sẽ bị trung thực ghi chép. Một tháng giữa chừng không có người chơi dám nghĩ lung tung. Đây cũng là Alan dám buông tay ra ngoài thăm dò nguyên nhân. Lúc này Alan từ di tích bên trong mang về mấy trăm kiện sóng não dụng cụ. Lúc kiểm trắc cơ biến được càng dư giả hơn, các người chơi càng thêm không dám nghĩ lung tung. Văn phòng, Windsor xử lý xong một nhóm văn kiện, giúp Alan thời gian hành trình biểu. Alan bệ hạ, hôm nay trạm thứ nhất muốn thi xem xét tân sinh vật sở thí nghiệm. Nó thỉnh cầu độc quyền Minh Nhật thành phố thứ ba phát điện nhiệt điện nhà máy toàn ngạch cung cấp. Điện, chuẩn, Alan gật đầu. Windsor hỗ trợ con dấu, đánh một trận điện thoại, đem thứ ba phát điện nhiệt điện nhà máy cái khác tải điện an bài đều diệt đi. Để nó về sau chỉ phụ trách tân sinh vật phòng thí nghiệm. Thứ ba nhà máy điện là mới xây nhà máy điện, phát điện quy mô rất lớn, vừa khởi động máy không đến 2 ngày. Hiện tại toàn bộ cung cấp tân sinh vật sở thí nghiệm. Windsor biết tân sinh vật sở thí nghiệm sử dụng dụng cụ đều là tương lai khoa học kỹ thuật tạo vật. Bọn chúng ban đầu cung cấp điện thiết bị là phản ứng tổng hợp hạt nhân máy phát điện. Mỗi một phút sử dụng lượng điện đều là thiên văn số liệu. Lý giải Alan điều khiển. Bệ hạ, chúng ta nhà máy điện lúc nào thăng cấp phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện? Ân, là dùng thăng cấp cái từ này sao? Windsor trên đầu hồng xanh tai mèo khẽ run, gương mặt bên trên có mãnh liệt tò mò. Ngô, bây giờ muốn hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân còn chút độ khó. Chờ một chút đi, chúng ta Minh Nhật thành phố quá đơn sự phân cực. Cái khác cơ sở công trình còn không có đạt tới tuyến hợp lệ. Kéo hông khoa học kỹ thuật quá nhiều, đợi đến sang năm tình huống tốt đi một chút. Hẳn là có thể thành lập phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện. Alan đại khái đoán chừng nói. Windsor nhãn tình sáng lên. Phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng so hiện tại phát điện nhiệt điện thật nhiều. Chi phí là phát điện nhiệt điện 1/1000. Nhiên liệu lấy không hết. Sang năm cũng nhanh đâu. Hiện tại cuối tháng 12. Còn có 10 ngày liền đến năm tiếp theo. Windsor mặc vào lông mật áo khoác, lại giúp Alan cài lên nút áo sừng dê áo khoác. Alan ngẩn người, chợt nhớ tới tháng sau là một năm mới. Lắc đầu nói, không có nhanh như vậy, chờ nửa năm lại nhìn tình huống đi. Minh Nhật thành phố khoa học kỹ thuật phát triển hiện ra đơn. Sự phân cực, có một ít mấu chốt cơ sở kỹ thuật vẫn còn tương đối lạc hậu. phải dùng thời gian nửa năm thu nhỏ chênh lệch. Alan đi vào sinh vật sở thí nghiệm. Sở thí nghiệm bên trong có sinh vật người máy lắp đặt sinh vật biển sở thí nghiệm dụng cụ. Thú nhân đơn thuần vây xem, không dám đụng vào. Những dụng cụ này tuyệt đại bộ phận cùng gen nghiên cứu có quan hệ. Alan không có ý định nghiên cứu sinh vật biển. Hắn muốn để thú nhân nghiên cứu thú nhân gen. Thông qua nghiên cứu sinh vật gen giải quyết thú nhân tuổi thọ vấn đề. Hắn mang về giấy chất văn kiện cơ mật bên trong. Đã có đối tuổi thọ gen nghiên cứu. Nhưng là cái trước nghiên cứu đối tượng là sinh vật biển. Cũng không phải là lấy thú nhân làm chủ đạo. Thú nhân không cách nào một bước lên trời. Chỉ có thể một bên tham khảo. Một bên từ đầu nghiên cứu. Alan phái hai tên người chơi tại sinh vật sở nghiên cứu làm lão sư. Phụ trách dạy bảo thú nhân tiêu hóa đảo sương mù di tích sinh vật tri thức. Bản thân hắn thì tự mình nghiên cứu nhân tộc thân thể gen. Mặc dù người chơi có kiến thức khoa học kỹ thuật, nhưng tri thức có điểm mù. Mỗi một trận trò chơi người chơi thân thể gen đều không nhỏ khác biệt. Phải lần nữa nghiên cứu cơ thể người gen bí mật. Sinh vật biển sở nghiên cứu sử dụng thiết bị 10 phần đầy đủ. Tất cả đều là công nghệ cao. Tinh tế hóa trình độ cũng phi thường cao. Độ chính xác đã đạt tới picomet cấp bậc. 1000 nanomet mới tương đương 1 picomet. Có thể thấy được nó độ chính xác cao bao nhiêu. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể dùng một bộ phận dụng cụ. Bọn chúng đều là dùng đại học truyền hình hộ. Không là bình thường nhà máy điện có thể cung ứng lượng điện. Phải đợi nhiều bán buôn nhà máy điện thành lập mới có thể toàn diện bắt đầu dùng tân sinh vật sở. Thí nghiệm thiết bị, tại phòng thí nghiệm khảo sát một hồi, đã có một nhóm cỡ nhỏ tinh vi thiết bị lắp ráp hoàn tất. Alan dẫn đầu quen thuộc dụng cụ, hắn đem khoang miệng của mình tế bào phóng tới cao tinh độ kính hiển vi dụng cụ trở vật đài. Chủ não thu hoạch được quan sát số liệu, bắt đầu thấp công suất tính toán, sở thí nghiệm dùng lượng điện tăng nhiều, lập tức nhảy lên tới dùng điện hạn mức cao nhất. Mấy phút đồng hồ sau, chủ não ghi rõ Alan DNA bên trong mỗi một đoạn gen biểu đạt tác dụng. Nếu lượng điện thỏa mãn, Alan thậm chí có thể hiện trường sửa chữa gen, tạo ra vật thí nghiệm. Sau lưng thú nhân trợn mắt hốc mồm, gọi thẳng như bước, không thể lên tay thao tác hai tên người chơi lão sư thấy một trận nhãn nóng. Có dạng này cao tinh độ dụng cụ, bọn hắn có thể nghiên cứu chế tạo nhằm vào cái khác lục địa nhân dân cùng bản châu nhân dân gen. Khác nhau, lại nghiên cứu chế tạo đặc thù gen targeting thuốc, phạm vi lớn truyền bá, tận lực không phá hư người một nhà gen, chỉ tạo ra phổ thông cảm cúm virus. Kiểm chắc nào đó đoạn mấu chốt gen tương tự tính, một khi gặp phải cái khác lục địa nhân dân, sẽ phá hư địch nhân gen, để cho địch nhân gen sụp đổ bỏ mình. Giống như vậy gen targeting thuốc là người bình thường ác mộng. Từng tại tam thể hai trò chơi vị diện xuất hiện qua cùng loại dược vật. Bệ hạ, chờ chúng ta tiêu hóa tiền nhân lưu lại tri thức, không bằng nghiên cứu gen targeting thuốc thế nào. Để cho địch nhân chết bởi sinh hóa chiến. Người chơi, Nguyệt Trúc kéo gió, đề nghị, Alan bất động thanh sắc gật đầu. Có thể cân nhắc, nếu như có thể tìm tới địch quốc người chơi sinh hoạt vật phẩm. Thu hồi bọn hắn DNA, vậy liền dễ làm. Tối hôm đó, ngành tình báo nhiều hơn một phần bí ẩn công việc. Đó chính là thu thập địch quốc nhân vật trọng yếu chạm qua sinh hoạt vật phẩm. Nhưng bởi vì đường xá xa xôi, cái này nhiệm vụ chỉ có thể tải về sau thực hành. Hiện tại tạm không nói nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,